chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 565, 565, kế hoạch 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn Anh thật sự hận không thể bóp chết cô gái này. Xé ra trái tim cô nhìn xem cô tới cùng còn có tâm không. Anh nhịn hồi lâu, mới nhẫn nại tiếp xuống. Xoay người lại nói, Thành Vũ, em đi về nghỉ ngơi trước. Công ty còn có việc. Em biết rõ. Cô gật đầu, biểu tình có chút tự do. Anh thấy ánh mắt của cô cũng không đâm phá. Hai người đều có tâm sự riêng. Mộ Thanh Vũ tâm tình vẫn thực vội. Nhưng mà lại không dám cướp đoạt rời đi trước. Chỉ có chờ anh kỳ kèo mè nheo thu thập hoàn tất con tắm rửa một cái. Thay đổi một bộ quần áo. Lại không có tính toán rời khỏi mà là ngồi ở trên ghế sofa. Mộ Thanh Vũ sắp vội muốn chết. Đợi hồi lâu. Nhìn anh xem tin tức quan trọng đổi đến chỗ trang báo tài chính và kinh tế. Cô rốt cục nhịn không được mở miệng. Vân Lâm, anh không phải. Có việc gì thế? Anh gật gật đầu. Ánh mắt cũng chưa nâng tiếp tục xem báo giấy. Vậy anh, gấp cái gì? Người khác còn không có tới à? Lãnh Vân Lâm cố ý bắt chéo hai chân. Bày ra một bộ cực kỳ tự nhiên. Hơn nữa anh còn không ăn điểm tâm à, chúng ta. Ra ngoài ăn điểm tâm đi. Anh còn nghe nói, kể bên này có một nhà làm xíu mại. Hương vị đặc biệt tốt. Muốn cùng đi nếm thử một chút hay không? Mộ Thanh Vũ làm sao có tâm tình cùng anh ra ngoài ăn điểm tâm? Cô đáy mắt đều là lo lắng che giấu không được. Huống chi vẫn lại là ra ngoài ăn điểm tâm. Cô lắc đầu nói, quá phiền toái thôi. Anh cũng không ngại phiền toái. Em ngại phiền toái cái gì? Lãnh Vân Lâm nói xong ôm cô vào lòng. Anh gần đây nhưng mà vội vàng được chân không chạm đất. Mà em vẫn lại là ở trong này nghỉ ngơi. Đúng rồi. Nếu không em theo anh cùng nhau về công ty. Giữa trưa chúng ta đi ra đi ăn thịt bò có được hay không? Thanh âm anh trái lại ôn nhu. Mộ Thanh Vũ nóng vội cũng hiểu được có chút cô phụ lòng tốt của anh. Mặc kệ nói như thế nào đây đều là người đàn ông cô thích. Ba ba bảo bảo trong bụng. Cô đã nghĩ tốt. Cùng Mạc Thiểu Thần là tuyệt đối không thể. Chờ bệnh tình Ân Ân ổn định sau đó xuất viện cô liền nói cho anh tất cả chuyện gì. Bao gồm thân thế Ân Ân. Chuyện tình cô cùng Mạc Thiểu Thần còn có bảo bảo trong bụng của cô. Anh nếu có thể tiếp thu đương nhiên là tốt nhất. Nếu không thể, cô là sẽ không buông tay Ân Ân. Chỉ có thể cố gắng để cho anh có thể tiếp thu Ân Ân. Nếu là còn không được, nếu anh vô luận như thế nào cũng không có thể tiếp thu Ân Ân mà nói, kia cô cúi đầu hơi hơi nhíu mày. Lãnh Vân Lâm một mực quan sát cô, mãi đến Trình Diệu Quân đẩy cửa vào, đang nhìn vào trong phòng. Lãnh Vân Lâm ôm cô, hai người giống như cực kỳ thân mật. Trình Diệu Quân cũng sửng sốt. Trong tay anh lại vẫn nắm phần văn kiện kia. Không chút suy nghĩ lập tức để tới phía sau. Tổng giám đốc, Mộ tiểu thư, Lãnh Vân Lâm nhìn đến anh. Mắt trái lại bình tĩnh. Chỉ là khóe mắt vẫn lại là quét đến phong thư dày đặc kia. Mộ Thanh Vũ lập tức đứng lên. Vân Lâm, anh có phải liền đi hay không? Em cực kỳ hy vọng anh đi làm. Nhưng mà anh thật sự rất muốn cùng em. Khóe mắt anh mỉm cười. Từ bên ngoài một chút cũng nhìn không ra nội tâm gợn sóng. Cô chỉ là lắc đầu. Em không nghĩ muốn chậm trễ công tác của anh à. Anh nếu là không đi. Em cũng về nhà rồi. Vậy được rồi. Lãnh Vân Lâm gật đầu. Thành Vũ. Chúng ta buổi tối gặp. Buổi tối còn muốn gặp. Mộ Thanh Vũ chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhảy lên. Nhưng là. Cô lại cứ nghĩ không ra cái lý do để phản bác anh. Cách chương.